Bát gia tái thế, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1026 Lục Trung Dương chết như thế nào, tại sao một chút chuyển động bất thường ông ta cũng không nhìn ra, không chỉ ông ta, mà cả Phương Bích Liên và hầu hết người nhà họ Lục cũng đều không nhìn rõ chuyện vừa xảy ra, một Lục Trung Dương đang sống sờ sờ sao lại chết rồi. Một giây, toàn bộ quá trình chưa đầy một giây. Sao làm được như vậy? Gia chủ, là tên nhóc đó, lúc này một ông lão khoảng chừng 80-90 tuổi đi tới bên cạnh Lục Lâm Khai, mắt nhìn thẳng Trương Hằng nói. Là hắn đã giết chết Lục Trung Dương, ông ta thấy rõ ràng, ông lão này là nhân vật cấp trưởng lão tại nhà họ Lục. Chính là một trong số ít tu võ giả linh căn kỳ đỉnh phong tại nhà họ Lục. Cũng là người duy nhất nhìn thấu tình huống vừa rồi. Ngay tại khoảnh khắc Lục Trung Dương ra tay chuẩn bị giết chết Lục Thư Tuyết, Trương Hằng đã đứng chắn trước người cô ta, tóm lấy và bẻ gãy đao của hắn ta, đồng thời trở tay dùng mũi đao đâm xuyên thùng cổ họng hắn. Toàn bộ quá trình này nhanh đến cực điểm, Lục Trung Dương căn bản không có thời gian phản ứng lại. Cho dù mũi dao đã cắm sâu vào yết hầu hắn ta, hắn cũng không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì thực sự mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau. Cái gì? Sau khi nghe được lời thuật lại rườm rà của ông lão, con ngươi Lục Lâm Khai ngập tràn sự ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng Trương Hằng cũng hoàn toàn thay đổi. Có thể dễ dàng giết chết Lục Trung Dương như vậy, người thanh niên này rốt cuộc là ai? Phải biết rằng Lục Trung Dương là cường giả được bỏ ra vô số tài nguyên để bồi dưỡng ra dưới thời gia chủ đời trước, cũng chính là bố của Lục Thư Tuyết, là sức mạnh trụ cột của toàn bộ nhà họ Lục. Cậu là ai, lại dám giết người nhà họ Lục chúng tôi, còn không mau quỳ xuống nhận sai? Lục Lâm Khai giờ phút này phẫn nộ rồi, đối phương không chỉ giết người của mình, mà còn nhục mạ ông ta trước mặt nhiều người nhà họ Lục như vậy, với tư cách là người đứng đầu, thể diện của ông ta đặt nơi đâu? Trưởng lão Lục gia đâu? Không đợi Trương Hằng mở lời, Lục Lâm Khai đã quát một tiếng, ngay lập tức bao gồm cả ông lão trước đó, lại có thêm hai ông lão nữa xuất hiện. Một trong số đó vậy mà là cường giả Linh Hải sơ kỳ. Ba người bọn họ vô cùng già nua, nếu cộng lại số tuổi sợ rằng cũng đã 400-500 tuổi. Cả ba đứng cùng nhau khiến mọi người nhà họ Lục phải giật mình bàng hoàng, Lục Lâm Khai đây là muốn lập uy mà. Ba vị trưởng lão ra tay e rằng Lục Thư Tuyết và những kẻ cô ta đưa về kia sẽ nhận cái chết vô cùng thảm thương. Ba vị trưởng lão, hãy chém giết hết những kẻ này để chấn chỉnh quy tắc Lục gia, Lục Lâm Khai nói với gương mặt xa sầm. Gia chủ yên tâm, kẻ dám giở thói càn giờ tại nhà họ Lục còn chưa ra đời đâu, đám cặn bã này cứ giao lại cho chúng tôi, ông lão cảnh giới linh hải kỳ hơn trăm tuổi tóc trắng xóa kia tự tin nói, vừa dứt lời cả ba đã cùng di chuyển. Cách Trương,